Tiên ma đồng tu, chương 2670, không gian, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên sở tu thiên thư quyển 8, tinh thần thiên, vốn là thiên về không gian pháp tắc, mộng yểm thú nói không gian lý luận, hắn cũng đại khái có thể nghe minh bạch không đến mức giống như là nghe thiên thư. Thông qua mộng yểm thú giảng tố, Diệp Tiểu Xuyên dần dần minh bạch nhân gian kỳ thật tồn tại rất nhiều dị không gian, những thứ này dị không gian đều là viễn cổ thần ma mở đường đi ra tiên phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Tù di giới tự động là dị không gian, chính là huyền anh mẫu thân huyền nữ Nhâm Thanh mở đường đi ra. Ngọc giản tàng động thì là ngày xưa nữ hoa nương nương mở đường đi ra. Tương tự loại này dị không gian, nhân gian còn có rất nhiều, theo tuế nguyệt biến thiên, văn minh gián đoạn, hạo kiếp phát sinh, mấy chục vạn năm đến, nhân gian những thứ này dị không gian cũng đã thất truyền, chẳng qua là ngẫu nhiên mới có thể bị tu chân giả phát hiện mấy chỗ thượng cổ thần ma tu. Anh nợ em một câu yêu thương. Luyện tiên phủ động phủ, càng thêm trực bạch giải thích chính là càn khôn túi chữ vật, mỗi cái túi càn khôn, đều là một cái cỡ nhỏ dị không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhân gian tứ đại tiên cảnh cũng là dị không gian, chẳng qua là diện tích của bọn nó lớn vô cùng, cho nên so mặt khác dị không gian có danh tiếng. Diệp Tiểu Xuyên hồi tưởng thoáng một phát cửu huyền tiên cảnh, có chút khó hiểu nói. Không sai à, mặt khác tam đại tiên cảnh ta không có đi qua, nhưng cửu huyền tiên cảnh ta là đi qua, lúc trước vân sư tỷ mang theo là thi triển độn thuật trực tiếp trốn vào cửu huyền tiên cảnh bên trong, rất không có khả năng. Là dị không gian à, anh nợ em một câu yêu thương. Mộng yểm thú nói, đó là bởi vì liền huyền tiên cảnh không gian hàng rào vỡ vụn cùng nhân gian hòa làm một thể, tại thật lâu lúc trước cửu huyền tiên cảnh chính là độc lập tại nhân gian bên ngoài, diện tích khoảng chừng hơn vạn dặm. Hơn vạn dặm, không thể nào ta lần trước đi cửu huyền tiên cảnh thời điểm chỗ kia cũng liền phạm vi vài trăm dặm a hát. Anh nợ em một câu yêu thương, người không có nghe ta mới vừa nói mà nói. Cửu huyền tiên cảnh không gian hàng rào vỡ vụn, người đã từng tiến vào cửu huyền tiên cảnh, chẳng qua là hắn vỡ vụn phía sau một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Tiểu Xuyên rốt cục hiểu rõ, nói, nguyên lai dị không gian thực sự không phải là vĩnh hằng tồn tại, giống như là che phòng ở, hắn cũng sẽ sụp đổ a hát. Mộng yểm thú nói, đương nhiên a hát bị tu chân cường giả mở đường đi ra dị không gian, kia không gian hàng rào so bình thường không gian muốn yếu ớt rất nhiều, diện tích càng nhỏ càng yếu ớt, hơn 10 vạn năm trước cửu huyền tiên cảnh vỡ vụn cùng đại đa số vỡ vụn dị không gian tiên phủ một. Anh nợ em một câu yêu thương, giảng, đều là bởi vì hỗn độn chi khí. Diệp Tiểu Xuyên nói, ý gì? Mộng yểm thú nói, vũ trụ vốn là hỗn độn, dị không gian chính là tại hỗn độn bên trong mở đường đi ra một cái tương đối ổn định không gian, tại không gian bốn phía, vẫn là lít nha lít nhít cùng bảo hỗn độn chi khí, phương pháp đơn giản nhất chính là thiết trí pháp trận kết giới, đem những cái kia hỗn độn chi khí ngăn tại bên ngoài. gocchuyenaudio.com Có chút dị không gian chủ nhân đi về cõi tiên phía sau tiên phủ không ai quản lý, trôi qua mấy vạn năm hoặc là hơn 10 vạn năm, pháp trận sẽ dần dần mất đi tác dụng, pháp trận lực lượng yếu bớt, hỗn độn chi khí sẽ một lần nữa dung nhập tiên phủ bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, thời gian dài sẽ phá đi nơi này dị không gian. Bị hủy xấu dị không gian bình thường chỉ có hai cái kết quả, thứ nhất là thông qua liên tiếp nhân gian thời không thông đạo, nhập vào nhân gian, cùng nhân gian không gian trùng điệp. Thứ hai, kết quả chính là một lần nữa quy về hỗn độn. Mộng yểm thú lời nói này, Diệp Tiểu Xuyên toàn năng nghe rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái đó và trong thần thoại bàn cổ khai thiên tích địa sáng tạo nhân gian là một cái đạo lý. Bàn cổ tại hỗn độn trong ngủ, sau khi tỉnh lại liền mang theo đại phủ đầu bổ ra hỗn độn chi khí, thanh khí tăng lên biến thành thiên, chọc khí hạ thấp biến thành địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên lo lắng là nhân gian có thể hay không trong tương lai một ngày nào đó cũng hỏng mất. Mộng yểm thú cười nhạo nói, người thật đúng là thiên chân vô tả, ý nghĩ hão huyền, nhân gian là không gian ba chiều chủ không gian, là vũ trụ một bộ phận, làm sao có thể là những cái kia tu chân giả mở đường dị không gian có thể đánh đồng. Thiên giới cùng minh giới tuy nhiên diện tích khổng lồ, nhưng cái này nhị giới kỳ thật cũng là cao nhân mở đường đi ra dị không gian a hát, cũng là vũ trụ ba chiều 3D thế giới chủ đề, nhân gian vĩnh viễn sẽ không tan vỡ, thiên giới cùng minh giới ngược lại là có khả năng tan vỡ. Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xấu hổ, nghĩ thầm nhân gian đều tồn tại ngàn vạn năm, làm sao sẽ có như vậy một cái ngốc núc ních ý tưởng, kết quả bị mộng yểm thú bắt được cơ hội, đối với chính mình một trận không lưu tình chút nào phê phán cùng chế nhạo, xem ra sau này nói chuyện qua được qua não. Anh nợ em một câu yêu thương, từ, không thể há miệng sẽ tới, nếu không rất dễ dàng gây ra chê cười đến. Hắn rất xấu hổ, còn có chút tức giận, nói. Chúng ta không phải đang nói không hư tiên phủ cùng Côn Luân tiên cảnh đấy sao? Ngươi như thế nào kéo đến không gian vũ trụ thượng trong? Ngươi đây chính là Nghiêm Trọng Lạc Đề, anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Yểm Thú nói, đang nói không hư tiên phủ cùng Côn Luân tiên cảnh lúc trước ta phải nhường cho ngươi cái không gian này ngu ngốc rồi lý giải thoáng một phát dị không gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a hát ngươi không quấy rầy ta ta hiện tại đã sớm nói xong. Côn Luân tiên cảnh trước kia chỉ có một cửa vào, ngay tại Côn Luân trong núi, nhưng cực kỳ lâu trước tại Mộc Thần thời đại kia Côn Luân tiên cảnh cửa vào thuận tiện phong bế từ đó về sau Côn Luân tiên cảnh cửa chính không còn có bị thế nhân tìm được. Thẳng đến hơn 2 vạn. Năm trước cái kia hư không công tử Tần Phong, tại học được luân hồi pháp tắc về sau tu vi tiến triển cực nhanh, tại tà thần đám người rời đi thiên giới không lâu sau, hắn thì đạt đến tu di chi cảnh tìm hiểu vũ trụ huyền bí. Tần công tử lúc ấy rất tuổi trẻ tu vi cao như vậy, vì vậy liền định cho tương lai mấy trăm năm nhân sinh tìm việc để hoạt động cho nên liền cả ngày suy nghĩ như thế nào đem chính mình hư không động phủ đổi thành một cái dị không gian tiên phủ. Nhắc tới cũng là đúng dịp tại hắn khai, anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com Tích không gian trong quá trình, vậy mà đánh xuyên qua một đạo không gian hàng rào, phá vỡ hàng rào phía sau hỗn độn chi khí phía sau, một cái mới tinh mà lại khổng lồ thế giới xuất hiện ở trước mặt của hắn, mà cái thế giới này, chính là nhân gian thất lạc hơn 10 vạn năm Côn Luân tiên cảnh. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, cái gì, nói như vậy tìm được hư không động phủ, đã tìm được Côn Luân tiên cảnh cửa vào. Anh nợ em một câu yêu thương, Mộng Yểm Thú nói. Không sai, Diệp Tiểu Xuyên kích động vạn phần, Côn Luân tiên cảnh tại nhân gian tồn tại đoán chừng có trăm vạn năm đi à nha, nghe nói trước kia ở lại đều là thượng cổ thần ma, hiện tại những cái kia thần ma đoán chừng đã sớm chết, nhưng thần ma pháp bảo sẽ không chết a hát, nếu đi vào một chuyến còn không? Phát a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Yểm Thú nói, người lại muốn nhiều Côn Luân trong tiên cảnh bộ không gian lớn vô cùng, phạm vi trọn vẹn 2 vạn dặm, bên trong là độc lập sinh thái hoàn cảnh, vẫn luôn có nhân ở lại. Cái gì, đại môn không phải tìm không được ư tại sao có thể có người đang bên trong ở lại? Ai a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong bên trong có dân bản địa lập tức tự yên lặng, cái này còn tìm cái rắm bảo bối a hát, cho dù có viễn cổ thần ma lưu truyền xuống dị bảo cũng sớm đã bị những cái kia tham lam thành tánh dân bản địa cho chia cắt sạch sẽ. Mộng Yểm Thú cạc cạc nở nụ cười vài tiếng, nói. Vốn là không có dân bản địa Côn Luân trong tiên cảnh chỉ sinh hoạt yêu thú cùng dã thú, mãi cho đến thời điểm 1.8 vạn năm trước một nữ nhân phát hiện hư không động phủ, đồng thời nàng cũng tìm được Côn Luân tiên cảnh, từ đó về sau Côn Luân trong tiên cảnh liền lại bắt đầu ở người. Lúc trước tiểu hổ yêu nói cái kia mang theo trảm tương tư thần chủy xuất hiện ở nhân gian nữ tử thần bí chính là cái nữ nhân hậu đại. Người đăng trang nần 1619, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.